Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2676. Chương 2676. Cảm giác bất lực. Gia Cát Phi Vân đem Miêu Thành không trận pháp kia biểu hiện ra ngoài chi tiết toàn bộ nói một lần. Bạch Vũ Triết cũng là cẩn thận nghe. Hắn cũng không nghĩ tới Miêu Thành không thế mà còn có thể bố trí bực này trận pháp thần kỳ. Nghe tựa hồ cùng thần tàng chi địa bên trong cho mình điều động trận pháp năng lượng một cái đạo lý. Nhưng là luận thâm ảo trình độ, khẳng định là không bằng thần tàng chi địa cái kia. Có thể cái này đã để Bạch Vũ Triết rất giật mình. Căn cứ Gia Cát Phi Vân nói, thông thiên tháp trận pháp sẽ gặp phải đáng sợ như thế lực trùng kích. Nguyên nhân lớn nhất kỳ thật chính là thân đồ liệt thiên tạo thành. Cá nhân hắn chiến lực thật đáng sợ. Thông thiên tháp đại trận nhưng thật ra là có thể hấp thu lực công kích. Nhưng là đối phương cường công tạo thành lực lượng quá mức khủng bố. Cho dù là như thế đại trận cũng không có cách nào hoàn toàn hấp thu. Chớ nói chi là thân đồ liệt thiên công kích. Bạch Vũ Triết một bên hỗ trợ tu bổ trận pháp, vừa nghĩ chuyện này, muốn giữ vững thông thiên tháp. Xem ra Miêu Thành không trận pháp kia là một cái mấu chốt. Nhưng là Bạch Vũ Triết không có thấy tận mắt, cũng không biết chính mình có thể hay không phá giải. Trọng yếu nhất chính là tại cái trận pháp hạch tâm tại Thiên Ma Đại Lục trận doanh bên kia. Coi như có thể phá giải, hắn cũng căn bản không có cách nào tiếp cận a. Trừ cái này bên ngoài, đó chính là tiếp tục tăng cường thông thiên tháp trận pháp. Hắn hiện tại trận pháp trình độ tự nhiên so với lúc trước Độc Long Tôn giả cao hơn ra không ít. Xác thực còn có không ít tăng cường không gian, nhưng là thông thiên tháp như thế đại trận, thật muốn tiếp tục tăng cường, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Vật liệu phương diện, thông thiên tháp tích xúc vẫn phải có. Hơn nữa còn có thánh điện, tăng thêm các đại tông môn rút lui thời điểm, cơ hồ đem có thể mang tất cả đều cho mang. Cho nên phương diện này cũng không thiếu. Chỉ là quá trình này cần thời gian rất lâu, mà lại tại tăng cường trận pháp thời điểm nếu là lọt vào công kích, cũng có khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng có chút do dự. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết nhớ tới lần này vừa đi thần tàng chi địa thời điểm, năng lượng thể nói qua một câu, không gian trận pháp phòng ngự là khó khăn nhất phá giải. Kỳ thật Bạch Vũ Triết còn biết, không gian trận pháp lực công kích cũng là phi thường khủng bố. Nhưng là hắn đối không gian trận pháp lý giải chỉ có thể coi là miễn cưỡng bước vào cánh cửa. Thật muốn bố trí ra cái gì cao thâm đại trận đến trả chênh lệch quá xa. Có lẽ thật luận thâm ảo trình độ, còn có trận pháp chi đạo ẩn chứa cao độ, thời gian trận pháp còn tại không gian trận pháp phía trên. Nhưng là giữa hai bên chênh lệch hiển nhiên là rất nhỏ. Không gian trận pháp so với cái khác trận pháp tuyệt đối là cao hơn một mảng lớn. Có lẽ tại thông thiên tháp đại trận tầng bên trong bố trí lại một cái không gian phòng ngự trận pháp, đứng vững Thiên Ma Đại Lục tiến công nắm chắc tính liền muốn lớn rất nhiều. Nhưng là ta nghiên cứu không gian trận pháp khẳng định cần thời gian rất lâu. Khoảng thời gian này bên trong có thể chịu nổi sao? Bạch Vũ Triết ở trong lòng suy nghĩ. Vẫn luôn dùng trận pháp tạo nghệ lấy làm tự hào Bạch Vũ Triết lúc này thật sâu cảm giác được một trận cảm giác bất lực. Trước kia còn cảm thấy trận pháp nhất đạo mình đã tìm tòi không sai biệt lắm. Kết quả bây giờ mới biết, lúc trước thật là ếch ngồi đáy giếng a. Chuyện này chính Bạch Vũ Triết dưới không được quyết định, đoán chừng còn phải chờ lấy cùng Gia Cát Phi Vân bọn hắn thương lượng. Đi qua một ngày một đêm cố gắng sau đó, trước đó trong chiến đấu bị hao tổn trận pháp, đại bộ phận đều chữa trị. Thế nhưng đúng vào lúc này, Thiên Ma Đại Lục tiến công lần nữa triển khai, y nguyên vẫn là dùng thân đồ liệt thiên cùng Miêu Thành không trận pháp gia trì làm chủ.